Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Cổ thần chiến trường ẩn tàng nhiệm vụ. Hô, hô, Tần Phong phe phẩy tứ dực thiên sứ cánh, bay lượn trên không trung, rõ ràng cảm giác tốc độ nhanh rất nhiều. Tứ dực thiên sứ trạng thái, nếu so với thiên sứ trạng thái mạnh hơn nhiều lắm. Tần Phong trong lòng hết sức kích động, cụ thể thăng lên làm tốc độ di động từ cộng 100%, thăng lên làm cộng 200%, công kích khoảng cách từ cộng 100%, thăng lên làm cộng 200%, bảo kích thương tổn từ cộng 300%, thăng lên làm cộng 500%. Cứ tính toán như thế tới, hắn tối đa sở hữu 790% tốc độ di động, cũng chính là không sai biệt lắm 8 lần tốc độ di chuyển. Công kích khoảng cách, mở ra biến thân, sở hữu 225 mã công kích khoảng cách, mà bình thường người chơi chỉ có 50 mã công kích khoảng cách. Bảo kích thương tổn, mở ra biến thân, thập bội biến thân thương tổn, không ra biến thân, gấp 5 lần bảo kích thương tổn. Nếu như điệp ra các loại đạo cụ, thiên phú, tứ dực thiên sứ dưới trạng thái, một cái bạo kích, tối đa có thể đánh ra 4-7-5 lần thương tổn. Trạng thái bình thường, một cái bạo kích, tối đa có thể đánh ra 18-75 lần thương tổn. Mấu chốt nhất, tứ dực thiên sứ dưới trạng thái, hắn sở hữu phân liệt tiễn hiệu quả, có thể một lần công kích 10 cái mục tiêu. Phân liệt tiễn có thể kế thừa bạo tuyết xạ kích, ảm diệt xạ kích, cường lực xạ kích hiệu quả, quả thực không nên quá thoải mái. Đương nhiên, 10 mũi tên hao tổn lam cũng là 10 lần. Duy nhất không thoải mái, thần lực tiêu hao gấp bội, từ 1 điểm thần lực 1 giây thăng lên làm 2 điểm thần lực 1 giây. Phàm nhân, ta có loại dự cảm, ngươi sẽ được triệu hoán đến một chỗ cổ thần chiến trường. Ở thời đại thần thoại, viễn cổ thiên sứ là trật tự chi long dưới trướng tối cường chủng tộc, phụ trách chu diệt đã mục nát cổ thần. Cổ thần tuy là bị khu trục, nhưng cường đại viễn cổ thiên sứ cũng tử thương hầu như không còn. Ro nhớ lại chuyện cũ, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong có chút thương cảm. Cổ thần chiến trường, lao, đây chẳng phải là kế tiếp châu tế liên kết bản đồ sao? Tần Phong chân mày cau lại. Phàm nhân, cổ thần trên chiến trường có thật nhiều viễn cổ thiên sứ hồn phách, các nàng vẫn không cách nào ngủ yên. Ta hy vọng ngươi có thể đưa các nàng mang về. Ta, viễn cổ thiên sứ Ro, sẽ đem những thứ này đồng bạn linh hồn đưa về thiên quốc. Ro lần nữa nói, keng, Du Hí nêu lên, ngài thu được ẩn tàng nhiệm vụ, tìm kiếm viễn cổ thiên sứ. Du Hí nêu lên, ngài thu được đạo cụ, linh hồn thu thập vũ khí. Nhiệm vụ miêu tả, viễn cổ thiên sứ ở thời đại thần thoại lần lượt vẫn lạc. Linh hồn của các nàng bị nhốt ở các nơi cổ thần chiến trường. Đi đem những linh hồn này mang về, người sẽ vì vậy thu được Ro tưởng thưởng. Chú, ngài mang về linh hồn càng nhiều, thưởng cho càng phong phú. Một loạt nêu lên soát ra. Phàm nhân, đã trải qua vô tận tuế nguyệt, tộc của ta linh hồn của con người có thể đều đã đọa lạc. Cái này nhẫn, có thể đối với ngươi sẽ hữu dụng. Nổi trội vung tay lên, một cái chiếc nhẫn màu đỏ ngòm liền rơi vào Tần Phong trong tay. Ro chúc phúc chi giới, loại khác, nhiệm vụ đạo cụ, hiệu quả, đối với viễn cổ thiên sứ linh hồn cộng 10.000% thương tổn. Được rồi, có chiếc nhẫn này, cường đại tới đâu viễn cổ thiên sứ linh hồn cũng không phải là đối thủ của mình. Ro đại nhân, kế tiếp ngài có tính toán gì không đâu? Ngài sẽ cùng quang minh thiên sứ giống nhau, tuyển trạch phụng dưỡng quang minh chi long Bahamut sao? Tần Phong hỏi. Bahamut, Ro gỡ xuống cái trán tóc dài màu vàng kim, nhẹ nhẹ cười cười. Bahamut bất quá là một cái vãn bối mà thôi. Đã từng, ta và hắn xa cổ tổ phụ cùng nhau chiến đấu hăng hái, làm cho bản thiên sứ phụng dưỡng một cái vãn bối. Tuyệt đối không thể. Phốp, không hổ là thời đại thần thoại sống đến bây giờ lão quái vật. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, vô cùng không nói. Như vậy, Ro đại nhân, tại hạ ở vận rủi hải vịnh có một chỗ tòa thành. Nếu như ngài không chê, ta hy vọng ngươi có thể đi nơi đó nhìn một cái. Mạnh mẽ như vậy NPC, nếu như có thể giữ gìn mối quan hệ, tuyệt đối có tác dụng lớn. E rằng bất quá việc cấp bách, bản thiên sứ sẽ cố gắng câu thông thiên quốc, chậm rãi khôi phục thực lực. Thiên quốc là trật tự chi long, vì tất cả thiên sứ sáng tạo một chỗ thần bí không gian. Như vậy, nỗ lực lên dũng sĩ. Ro dứt lời, 12 dực huyết hồng thiên sứ cánh vỗ, hóa thành một đạo huyết sắc thiểm điện bay khỏi đệ 1000 tầng phó bản không gian. Ro dứt lời, 12 dực huyết hồng thiên sứ cánh vỗ, hóa thành một đạo huyết sắc thiểm điện bay khỏi đệ 1000 tầng phó bản không gian. Đã thu được 1000 tầng cơ duyên, không cần thiết dò nữa tầm đi xuống. Kế tiếp, chính là toàn lực chuẩn bị chiến đấu châu tế liên kết. Đương nhiên, châu tế liên kết cần ngũ người tham gia. Ta còn cần một gã đội viên. Tốt nhất, có thể ở bắt đầu thi đấu trước, tìm được một bản tranh thư. Tần Phong suy tư một chút, sau đó vung tay lên, mang theo những người khác ly khai phó bản không gian. Keng, toàn cầu thông cáo, trong khi 10 ngày vô tận thí luyện phó bản chính thức đóng cửa. Mỗi bên phục vụ khí tiền tam danh sẽ được tham gia châu tế liên kết đăng cuộc so tài tư cách. Cụ thể danh sách, mời tìm đọc quan võng. Thi đấu địa điểm, cổ thần chiến trường, mỗi bên tái khu vì bất đồng chiến trường. Thi đấu thời gian, sau 3 ngày, ở vào lúc ban đêm, toàn cầu hết thảy ngoạn ra trên màn ảnh, một đạo kim sắc hoành phi xoát ra. Toàn cầu các đại nhị cấp thành trì bên ngoài phó bản thông đạo đóng cửa. Đến tận đây, vòng loại chính thức kết thúc. Châu tế liên kết, gần mở ra, vô số người chơi tuôn hướng quan võng. Kiểm tra cuối cùng danh sách, Giang Nam thí luyện bảng, đệ nhất danh, Ly Hận Thiên, 1000 tầng, Thánh Khôi Thành. Tên thứ hai, Tường Vi, 501 tầng, Thánh Khôi Thành. Tên thứ ba, Minh Hà, 500 tầng, Ám Ảnh Thành. Tên thứ tư, Speed, 500 tầng, Thánh Khôi Thành. Hạng năm, Huyết Ngục, 500 tầng, Ang Ma. Tên thứ sáu, Sương Lang, 400 tầng, Hắc Thiết Thành. Đệ thất danh, 500 tầng quá khó khăn, thật không biết Tường Vi làm sao sống. Đương nhiên, còn có Bạo Quân, bất quá hắn chắc là mở auto. 500 tầng cũng có thể làm cho Speed thu được đệ tam. Zero hai mắt huyết hồng từ phó bản bên trong đi ra tới, không hắn đã xuất lính Speed chủ lực ở 500 tầng phấn đấu một ngày, dược thủy dùng mấy triệu cũng không thể thông quan, thực sự làm cho hắn cực kỳ uể oải. Bất quá khi hắn chứng kiến cuối cùng bảng danh sách lúc, dĩ nhiên trợn tròn mắt, Ly Hận Thiên dĩ nhiên bò đến 1000 tầng, là của mình gấp 2. Hơn nữa, vẫn đi theo chính mình phía sau cái mông Minh Hà, dĩ nhiên tại sau cùng thực hiện phản siêu, thành công đoạt đi tên thứ 3, bắt lại châu tế liên kết cuối cùng một tấm vé vào cửa. Lẽ nào, ta ngay cả cùng ngươi giao thủ tư cách cũng không có sao? Zero nhìn đệ nhất danh Ly Hận Thiên, vẻ mặt phát điên, ghê tởm, làm hại ta hiến tế tử vong chi hoa pháp trượng, mới miễn cưỡng cuối cùng quá mức vượt quá Speed. Bắt tên thứ ba, Ám Ảnh Thành bên ngoài, Bắc Minh nhìn bảng danh sách, khóe miệng cười khổ. Lúc đầu, Speed, Minh Hà, Huyết Ngục tam gia công hội, thực lực, lực lượng ngang nhau. Hoàn Mỹ chiếm giữ bảng danh sách 3 vị trí đầu, đều có thể thuận lợi tấn cấp châu tế liên kết. Nhưng mà, đầu tiên là giết ra một cái Tường Vi, lại giết ra một cái Ly Hận Thiên, làm cho còn lại tam gia công hội chỉ có thể tranh đoạt cuối cùng một cái danh ngạch. Để thu được danh ngạch này, hắn tuyển trạch bạo điệu trang bị bảng bài danh thứ 6 tử vong chi hoa pháp trưởng, đẩy tới một cái đại boss, nhưng giống như mình tổn thất nặng nề, thật đúng là ghê tởm. Nói cho Tokyo Yamamoto hội trưởng, chúng ta huyết ngục thất bại, nguyên nhân chủ yếu là chúng ta huyết ngục tới Giang Nam phục thời gian quá muộn. Tokubesu đồng sự cũng còn không có lớn lên, bằng không bắt xuống một người danh ngạch dư giả. Ác ma thành thị Angma bên ngoài, một cái tên gọi là Tiên Tranh đa người chơi nhìn bảng xếp hạng đơn, lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,